Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 21, Tứ Tường Vân Kỳ Lân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chát Cách Lỗ lắc đầu. Nói, không, không phải như vậy. Huyết mạch thức tỉnh là một chuyện. Thực lực mạnh yếu lại là chuyện khác. Cũng như anh nói, không ai có thể không làm mà hưởng. Tu luyện của sinh tiếu thủ hộ thần càng phải như vậy. Làm vương của sinh tiếu thủ hộ thần, anh càng phải tu luyện ngay từ đầu. Hiện tại anh không có một vân nào cả. Mà tứ vân kỳ lân theo lời của tôi nói, cũng không phải chỉ năng lực của anh tăng lên tới 4 vân, mà chỉ năng lực vốn có của anh thôi. Thời kỳ viễn cổ, kỳ lân nhất tộc chia làm 4 loại. Tuy trừ hắc kỳ lân ra, đại bộ phận kỳ lân còn lại đều giống nhau, nhưng năng lực của chúng lại khác nhau hoàn toàn. Thí dụ như nói năng lực am hiểu khống hỏa, chính là hỏa kỳ lân. Năng lực am hiểu khống phong chính là phong kỳ lân. Thân thể kỳ lân to lớn chia làm 4 loại, cũng chính là lôi, hỏa, phong, thủy, mà mỗi một kỳ lân đều có một đóa tường vân tương ứng năng lực của mình. Mỗi một đám tường vân đại biểu cho năng lực thuộc tính. Tường vân của lôi kỳ lân có màu tím, hỏa kỳ lân là màu đỏ, phong kỳ lân là màu xanh, mà thủy kỳ lân chính là màu xanh da trời. Trong lịch sử đã từng xuất hiện kỳ lân có 2 tường vân hoặc hơn 2 tường vân. Vậy đại biểu cho bọn họ khống chế hơn 2 loại thuộc tính. Mà anh có tới 4 đóa tường vân. Theo thứ tự là 4 loại màu sắc. Nói cách khác, tôi nói tứ vân kỳ lân chính là 4 thuộc tính của kỳ lân. Anh đồng thời có được 4 loại năng lực khống chế lôi, hỏa, phong, thủy. Anh là kỳ lân đầu tiên trong lịch sử có được năng lực này. Cho dù kỳ lân vương thời kỳ viễn cổ, cũng không có xuất hiện 4 loại thuộc tính. Tề Nhạc đại hỉ nói, đây chẳng phải nói tôi rất mạnh sao? Thoáng cái có 4 loại năng lực. Oa ha ha, nói theo một cách khác, tôi chính là thiên tài tuyệt thế rồi. Đôi mắt của Chát Cách Lỗ có thần sắc bi ai hiện ra. Nhưng bởi vì đang Tề Nhạc nên không có phát hiện. Theo ý nào đó mà nói, anh chính là kỳ lân đệ nhất thiên tài trong lịch sử. Cũng là kỳ lân có thiên phú tốt nhất. Chỉ cần anh chịu cố gắng tu luyện, đồng thời có được 4 loại năng lực, anh đã cường đại hơn kỳ lân bình thường rất nhiều. Hơn nữa thân thể hắc kỳ lân trời sinh có năng lực khôi phục mạnh mẽ. Trên lý luận mà nói, anh hoàn toàn có thể trở thành thủ hộ giả mạnh nhất phương Đông này. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của Tề Nhạc, Chát Cách Lỗ bình tĩnh nói ra. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, vậy anh nên nói cho ta biết tu luyện như thế nào. Cảm giác làm cường giả nhất định không tệ à. Chát Cách Lỗ cười nhạt một tiếng, nói, phương pháp tu luyện của anh và sinh tiếu thủ hộ thần tương tự nhau. Tổng thể được gọi là Thăng Vân Quyết, mà Thăng Vân Quyết của anh đặc thù một ít, nên gọi là Thăng Lân Quyết. Tu luyện gian khổ và dài dằng dặc, muốn đạt tới thực lực siêu nhân, nhất định phải trả giá siêu nhân. Anh không nên cao hứng quá sớm. 4 thuộc tính mặc dù tốt, nhưng chỉnh thể cảnh giới của anh tăng lên 1 vân, nhất định phải tu luyện 4 loại thuộc tính cùng tăng lên 1 vân. Chỉ khi đó, anh mới có thể tu luyện ra vân thứ 2. 4 loại thuộc tính dung hợp có uy lực cực mạnh, nhưng anh muốn tiếp tục lên cao hơn. Thực lực của 4 loại thuộc tính cần cân đối. Nói cách khác, muốn tu luyện cảnh giới 3 vân, đầu tiên cần làm chính là tu luyện 4 loại thuộc tính lên 2 vân. Với tư cách là vương của 12 cầm tính, mỗi khi anh tăng lên 1 vân, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi so với lúc trước. Vân càng nhiều, thực lực của anh so với sinh tiếu thủ hộ thần còn mạnh hơn rất nhiều. Tề Nhạc cũng không chú ý tới vấn đề trong lời của Chát Cách Lỗ. Hưng phấn nói như vậy, nếu tôi tu luyện tới cảnh giới 9 vân, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Chát Cách Lỗ liếc hắn một cái, nói, không cần 9 vân, anh là tứ tường vân kỳ lân, chỉ cần có thể đạt tới 6 vân. Cho dù toàn bộ sinh tiếu thủ hộ thần đạt tới 9 vân đỉnh cao, cũng không có khả năng so sánh với anh. 6 vân tứ tường vân kỳ lân, cơ hồ có thể so sánh với 39 vân sinh tiếu thủ hộ thần. Nhưng mà, từ khi có sinh tiếu thủ hộ thần tới nay, trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một vị chín vân sinh tiếu thủ hộ thần. Tề Nhạc tán thán nói, trách không được anh nói ta là vương của Cầm Tinh, danh tiếng của Kỳ Lân không hiện. Đi, nói cho tôi biết nên tu luyện như thế nào. Vì muốn làm siêu nhân, tôi sẽ cố gắng tới cùng. Chát Cách Lỗ nói, đương nhiên tôi sẽ nói phương pháp tu luyện cho anh biết. Nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành. Anh phải lập tức rời khỏi nơi đây. Tôi còn muốn tiếp tục tham thiền. Về phần sau này cần gì, anh sẽ tự biết rõ. Cái gì? Anh muốn nói cho tôi chỉ như vậy sao? Tôi rời khỏi đây phải làm cái gì đây? Tề Nhạc có chút kinh ngạc nhìn qua Chát Cách Lỗ. Chát Cách Lỗ mỉm cười. Trong mắt có hào quang từ bi hiện ra. Nói, Tề Nhạc, anh phải nhớ kỹ. Bất luận là Kỳ Lân hay là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, đều phải lĩnh ngộ năng lực huyền bí của mình. Đồ vật chỉ có tự mình lĩnh ngộ, mới có thể khắc sâu nhất trong linh hồn của anh. Bất luận tu luyện cái gì, ngộ tính đều cực kỳ trọng yếu. Tin tưởng chính mình, chỉ cần anh chịu cố gắng, dần dần, anh sẽ hiểu tất cả. Tôi và anh với tư cách thiên dẫn cùng Kỳ Lân, mệnh chung chú định vốn là bạn bè, cũng có thể nói là đồng bọn. Sau khi rời khỏi đây, anh sẽ trở về thế giới thuộc về chính mình. Cái gọi là đại ẩn ở thành thị, chính là thế giới của anh. Cũng là nơi tu luyện tốt nhất cho anh. Chỉ khi ở trong thế giới thuộc về anh, mới có thể tìm được đồng bọn và mục tiêu của mình. Trước khi anh đi, tôi sẽ kể câu chuyện xưa cho anh nghe. Tề Nhạc nhìn qua Chát Cách Lỗ. Đột nhiên trong nội tâm xuất hiện cảm động. Tuy tuổi tác Chát Cách Lỗ không có lớn hơn hắn, nhưng trong mắt hắn, Chát Cách Lỗ chính là anh cả thân thiết. Thời gian hai người quen nhau không dài, nhưng Chát Cách Lỗ làm tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ cho hắn. Loại cảm giác như cha như anh này, đối với cô nhi như Tề Nhạc mà nói. Cảm nhận lần đầu tiên khi chào đời tới nay. Anh nói đi, Tề Nhạc ngồi thẳng lên, lặng lặng lắng nghe, hào quang trong mắt Chát Cách Lỗ trở nên nhu hòa. Bình tĩnh nói, có một người, lấy bốn người vợ. Tề Nhạc ngẩn người, nói, vậy chẳng phải người đó vi phạm luật hôn nhân rồi sao? Chát Cách Lỗ liếc hắn một cái. Tề Nhạc và hắn hai mắt nhìn nhau. Đột nhiên trong nội tâm của hắn chột dạ, giống như trẻ con phạm sai lầm vậy. Ách, anh kể tiếp đi, tôi không xen vào. Cách chương.